Quyển 1 Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 84, cục cưng của anh trai quỷ xúc 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Phong Nguyệt chỉ đăng trên chuanwiki.com. Phong Nguyệt ngồi ép, Lâm Thị có vấn đề, mà Lâm Thị với Đường Thị có quan hệ, anh ta nghe nói vợ chồng Lâm Thị muốn liên hôn với Đường Thị. Đường Tranh cảm thấy cơ hội tới, mang luôn Đường Quả không thích tiệc tùng đi theo mình. Ông bà Đường không nghi ngờ gì, cho là anh ta muốn thân cận với Đường Quả, cực kỳ hài lòng. Kế hoạch của Đường Tranh thành công, lại thêm Đường Quả vô cùng tin tưởng anh trai. Anh trai nói là người tốt, cô cũng cảm thấy Lâm Giật thì rất tốt. Dù sao thì cũng là nam chính của thế giới này, có vầng sáng nam chính, không ngoài ý muốn là Đường Quả yêu Lâm Giật thì. Lâm Giật thì yêu người khác, đương nhiên không muốn kết hôn với Đường Quả. Nhưng Lâm Thị có nguy cơ phá sản buộc gã phải thỏa hiệp. Lại nói, Đường Quả ngày nào cũng quân lấy gã, khiến gã phiền chán, càng ngày càng không hài lòng. Gã cảm thấy Đường Thị và Lâm Thị vốn có quan hệ hợp tác với nhau, tại sao lại không ra mặt trợ giúp mà lại cứng rắn nhét phụ nữ cho gã. Nam chính Lâm Giật thì cứ thế mà hận Đường Thị, cuối cùng, gã cưới Đường Quả coi cô là vật trang trí. Gã lấy niềm yêu thích của Đường Quả với mình để làm bước đệm cắn nuốt Đường Thị. Thật mau, Đường Thị phá sản, công chúa nhỏ của nhà họ Đường xuống dốc không phanh, thành thiên kim nghèo rớt mồng tơi. Còn Lâm Giật thì, sau khi Đường Thị phá sản thì quang minh chính đại cùng Cố Thanh Thanh yêu đương nồng nhiệt. Có lần cả hai bị Đường Quả bắt được là một công chúa, tất nhiên là cô sẽ không chấp nhận nổi. Đường Quả càng khó dễ Cố Thanh Thanh, Lâm Giật thì càng ghét cô. Bởi vì mỗi lần Đường Quả xuất hiện đều khiến bọn họ xấu mặt, không thể không hận Đường Quả. Lâm Giật thì muốn ly hôn, Đường Quả đương nhiên không đồng ý, vì trong lòng cô còn có gã. Nhưng một lần khác cô vô tình nghe thấy được nguyên nhân Đường Thị phá sản là vì âm mưu của Lâm Giật thì. Gã nói chuyện đó ngay trước mặt ông Đường, khiến ông vì chuyện này mà tức chết. Sau đó không bao lâu, bà Đường cũng đi theo ông. Mất đi thân nhân, Đường Quả không nhịn được nữa. Cô xách dao muốn chém chết đôi nam nữ cho má kia. Nhưng mà cuối cùng cô lại bị Lâm Giật thì quăng vào viện tâm thần, ngoài ý muốn bị một người bệnh chém chết. Đây là bi kịch cả đời của nguyên chủ, cô chỉ là một pháo hôi, chỉ vì thích sai người mà khiến cho cả nhà họ Đường nhà tan cửa nát. Đường Quả xem xong cốt truyện, nở ra một nụ cười cực kỳ ngọt ngào. Về sau Đường Tranh thế nào? Hệ thống run lên, khai báo trung thực, Đường Tranh sau khi Đường Quả kết hôn thì ra nước ngoài, sau khi về chỉ nhận lại được thi thể của Đường Quả. Anh ta nhớ đến công ơn nuôi dưỡng của nhà họ Đường, quyết định đối đầu với Lâm Giật thì. Cuối cùng là cũng bị treo. Đường Quả nghe đến đó, bật cười. Ha ha, rốt cuộc vẫn là pháo hôi à, thật đáng thất vọng. Ta còn tưởng Đường Tranh âm mưu dương mưu lắm như thế, dám thiết kế để em gái mình thích người khác, cuối cùng thành đại boss phản diện. Không ngờ rằng vẫn dễ dàng bị đè bẹp. Hệ thống vội bổ sung, thực ra Lâm Giật thì cũng không tốt lắm. Hắn với Cố Thanh Thanh bị Đường Tranh chỉnh rất thảm, hình như chỉ còn nửa cái mạng. Cố Thanh Thanh không thể sinh đẻ được, còn Lâm Giật thì gãy chân. Chà, xem ra vẫn còn có chút bản lĩnh. Thấy ký chủ khen Đường Tranh, hệ thống cảm thấy không vui vẻ nổi. Ký chủ, cô có thể nói cho tôi biết cô định làm gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để nó chuẩn bị sẵn tâm lý. Editor A Tranh xứng đáng bị ngược, không nói nhiều. Cách chương.